Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149: Nhà ta Sika là dùng tới sủng. Mấy người chờ chút trong một giây lát. Tại 2 giờ đồng hồ thời điểm, còn lại 2 tên người phỏng vấn liền tiến đến. Bọn hắn ngồi xuống đối diện trên mặt bàn. Lý Dụ Hưng cũng ngồi đi qua. 3 người trước mặt đều đặt vào một phần tư liệu, tính là Sika lý lịch. Nhưng ở trước mắt phỏng vấn trước đó, tất cả mọi người đã tại Douyin trên có xem qua Sika video. Đối với chuyên nghiệp quay chụp tới nói, loại này video hiển nhiên cực kỳ non nớt. Nhưng theo chọn lựa nhân vật góc độ tới nhìn, Sika biểu hiện đã đủ để chinh phục đám người. Lý Vãn Thất ôm Sika có chút khẩn trương. Hàn Ngưng ngồi tại nàng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt lại Lý Vãn Thất tay, tỏ ý nàng không cần khẩn trương. Thất Thất kịp phản ứng, cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là Sika muốn thử kính, làm sao chính mình so Sika còn khẩn trương. Ngược lại nhìn Sika ra hỏa này, thảnh thơi mà tựa ở nàng trong ngực đánh một chút ngủ gật, hoặc là dùng chân chơi một chút tóc của nàng. Khẩn trương cái dám. Lý Dụ Dân với tư cách đại biểu, mấy người lúc tiến vào liền đã tương hỗ nắm tay bắt chuyện qua. Chờ còn lại 2 tên người phỏng vấn đại khái lật xem một lượt Sika lý lịch về sau, Lý Dụ Hưng ho khan một cái, bắt đầu giới thiệu, vị này sáng ý kế hoạch bộ Diệp Mỹ Vân bộ trưởng. Đồng thời cũng đảm nhiệm lần này, dưới trời sao ngươi, dám chế. Sika tìm theo tiếng nhìn qua, vị này Diệp bộ trưởng là một cái chừng 40 tuổi nghề nghiệp nữ tính. Ăn mặc già dặn, mang theo mắt kính, Lý Dụ Hưng giới thiệu xong, nàng liền khẽ gật đầu ý chào một cái. Vị này là chúng ta công ty ký hợp đồng đạo diễn Chu Vũ, Chu đạo diễn chỉ đạo qua không ít ưu tú điện ảnh, thực lực tại nghiệp nội cũng là phi thường chịu mọi người tán thành. Sika lại đem ánh mắt nhìn về phía vị này hơn 30 gần 40 tuổi trẻ tuổi đạo diễn. Đúng vậy, tại đạo diễn bên trong, vị này còn tính là tương đối trẻ tuổi. Chỉ bất quá trên đầu địa trung hải có chút để người nhìn không ra niên kỷ. Kỳ thật đang dùng cơm thời điểm, Lý Dụ Hưng cũng giới thiệu qua vị này Chu đạo diễn. Không tính là nhất lưu đạo diễn, nhị lưu liệt kê, nhưng có đưa thân nhất lưu tiềm lực. Cũng chính bởi vì dạng này, công ty mới đem hắn ký xuống dưới. Nếu như tương lai, hắn có thể xuất ra mấy bộ ưu tú tác phẩm tiêu biểu phẩm, cái kia cũng có thể đưa thân trở thành nhất lưu đạo diễn. Đương nhiên, ở bên cạnh họ còn ngồi 2 vị tiểu hòa tử. Một vị là thuần thú sư, còn có một vị là thợ quay phim. Lý Dụ Hưng liền không có dùng nhiều miệng lưỡi đi giới thiệu. Bên kia giới thiệu xong, Lý Dụ Dân cũng chủ động giới thiệu phía bên mình tình huống. Chủ yếu vẫn là giới thiệu một chút Sika một chút tình huống. Bao quát ngày thường một chút biểu hiện, tính cách của nó loại hình. Với tư cách một cái lớn mèo lười, giống như cũng không bao nhiêu thứ có thể giới thiệu. Đối với Sika tư liệu, còn có Lý Dụ Dân, Lý Vãn Thất cơ bản tin tức, mấy người đều đã rất rõ ràng. Lý Dụ Dân với tư cách Lý Bộ trưởng thân huynh đệ, lại là Tô đại giáo sư, mấy người đều là tương đối tôn kính. Vậy chúng ta bên này liền bắt đầu thử sức a. Lý Dụ Hưng, Chu Vũ, Diệp Mỹ Vân 3 người đối mặt một cái, gật đầu tỏ ý, tới trước kiểm tra một chút con mèo huấn luyện tình huống a. Nói chuyện là Diệp Bộ trưởng. Nàng đối Lý Vãn Thất cười nói, Vãn Thất, ngươi có thể tùy ý để con mèo biểu diễn một đoạn. Liền các ngươi ngày thường huấn luyện những nội dung kia, ta xem qua video, toán học a, tặng giấy a, còn có cho cá ăn a, đều có thể. Lý Vãn Thất hơi có chút khẩn trương. A a, kia, chấm ngoặc kép, nàng bốn phía nhìn quanh một cái, cầm lấy trên bàn một cây bút, xuôi theo lấy cái bàn trượt đi một khoảng cách. Mọi người đều là tò mò nhìn. Thất Thất liền đối với Sika nói, Sika, giúp ta đem chiếc bút kia kiếm về cho ta. Liền chiếc bút kia, Sika thuận lấy tay nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, tiếp lấy lười biếng nhảy lên cái bàn, ở trước mặt mọi người nghênh ngang đi qua, miệng nhẹ nhàng ngậm lấy chi kia bút lông, lại đường cũ trở về đưa đến Lý Vãn Thất trong tay. Đây chỉ là một rất đơn giản thao tác. Đối với cầu tử nhóm tới nói, huấn luyện gần nửa ngày hẳn là đều có thể học được. Nhưng đối với con mèo loại này lười nhắc nghe ngươi lời nói động vật tới nói, đã là rất tuyệt biểu hiện, nói rõ phục tùng độ rất cao. Ngươi cái này huấn luyện bao lâu à? Chu đạo hỏi, với tư cách đạo diễn, hắn đối quay chụp tiến độ yêu cầu phi thường cao. Không có khả năng tại con mèo huấn luyện bên trên chậm trễ quá nhiều thời gian. Lý Vãn Thất lắc đầu, nói, không có đặc biệt huấn luyện qua à? Sika cực kỳ thông minh, đơn giản một chút lời nói nó có thể nghe hiểu. Con mèo làm sao có thể thật nghe hiểu tiếng người? Mấy vị người phỏng vấn mặt ngoài nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm đều không quá tin tưởng. Chu đạo nghĩ nghĩ, đối bên cạnh vị kia nam thanh niên nói, Triệu Nghị, ngươi thử một chút đơn giản huấn luyện một động tác, cùng Vãn Thất cùng một chỗ phối hợp, nhìn nhìn bao lâu có thể huấn luyện tốt. Triệu Nghị là thuần thú sư, kinh nghiệm 10 phần, hắn hỏi, muốn huấn luyện cái gì động tác? Dưới trời sao ngươi, bên trong không hề có cái gì khoa trương, con mèo đặc biệt kỹ đều là rất bình thản, cực kỳ chân thực hình tượng. Chỉ cần Sika có thể phối hợp bày chụp, trên cơ bản hoàn thành bắt đầu liền sẽ rất đơn giản. Thế là Chu đạo nói, liền huấn luyện con mèo không cho phép nhúc nhích à? Triệu Nghị cầm trong tay bút mũ hái xuống, cùng Lý Vãn Thất gật đầu tỏ ý về sau, đem bút mũ nhẹ nhàng đặt ở Sika cái trán lớn bên trên. Sika, mèo, không chút nghĩ ngợi, khẳng định là rũ đầu đem bút mũ rũ bay à. Triệu Nghị lại đem bút mũ giao cho Lý Vãn Thất. Thất Thất để lên cũng giống vậy. Sika quay đầu liền đem bút mũ cho rũ bay. Triệu Nghị nhẹ gật đầu, nói, con mèo không có huấn luyện qua đỉnh đầu tiểu vật phẩm. Ta đây hiện tại liền tới huấn luyện một chút à. Để nó đem bút mũ thả lại, không muốn rũ rơi. Chu đạo mấy người gật đầu, cái này huấn luyện tốt. Điện ảnh thời điểm, khả năng nhiều nhất chính là để Sika có thể ngoan ngoãn bảo trì một cái thân hình đừng lộn xộn. Có một cái đáng yêu như thế con mèo lớn ở đây, dĩ vãng nghiêm túc thử sức bầu không khí đều trở nên dễ dàng hơn. Mọi người đều là hứng thú tràn đầy mà nhìn xem Triệu Nghị làm sao tới huấn luyện Sika. Chỉ gặp Triệu Nghị lần nữa đem bút mũ đặt ở Sika cái trán lớn bên trên. Sika rất tự nhiên rũ rơi. Hắn liền khẽ quát lớn, không cho phép. Kỳ thật huấn luyện động vật đơn giản chính là thưởng phạt kết hợp. Bút mũ vừa mới bắt đầu đặt ở trên đỉnh đầu, con mèo khẳng định sẽ rũ rơi. Lúc này liền được tiến hành răn dạy. Tiếp xuống lại tiếp tục, chỉ cần có thể bảo trì một hồi bất động, liền cấp cho đồ ăn ban thưởng. Chậm rãi, con mèo hoặc là cầu tử đều có thể học được quá trình này. Triệu Nghị tuân theo cái này nguyên tắc, lần nữa đem bút mũ đặt ở Sika đỉnh đầu. Sika vẫn như cũ rũ rơi, không cho phép nhúc nhích. Thanh âm của hắn nghiêm khắc rất nhiều. Lúc này, Lý Vãn Thất nhìn không được, nàng đem Sika ôm trở về trước người. Ánh mắt bất thiện đối Triệu Nghị nói, người không muốn lại mắng Sika. Ta đều không có mắng qua nó. Ngươi dạng này Sika là sẽ không nghe ngươi. Mèo, Sika cọ cọ Thất Thất. Ngươi hiểu lầm, đây chỉ là bình thường huấn luyện. Ta cực kỳ thích ngươi mèo nhà mèo, nhưng huấn luyện chính là như vậy à? Triệu Nghị giải thích nói. Ta đã nói rồi, Sika có thể nghe hiểu được đơn giản. Ngươi chỉ cần hống nó liền nguyện ý nghe ngươi. Thất Thất cực kỳ không vui. Gia hỏa này huấn luyện Sika thời điểm quá nghiêm khắc lệ, để nàng nhìn lấy siêu cấp không thoải mái. Chính ta huấn luyện cho ngươi xem. Chỉ gặp Lý Vãn Thất theo trong ba lô xuất ra mấy khỏa thức ăn mèo. Nàng đem Sika ôm vào cái bàn, cũng không quản phải hay là không không lễ phép. Dù sao Thất Thất hiện tại rất tức giận, nàng muốn để mọi người xem nhìn. Sika là phải dỗ dành, không phải về sau quay chụp xuất hiện cái gì bạo lực huấn luyện sự tình, nàng nhất định sẽ không tiếp nhận. Nhiều tiền hơn nữa cũng không đập. Sika ngoan ngoãn ngồi xổm ở trên mặt bàn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái này người một mèo trên thân. Vừa mới huấn luyện đã rất rõ ràng biết rõ, Sika sẽ không đỉnh đầu tiểu vật phẩm. Lý Vãn Thất một cái tay cầm bút mũ, một cái tay khác vân vê mấy khỏa thức ăn mèo. Trông chờ lấy Sika con mắt, chậm rãi nói, Sika Sika, ta đem bút mũ thả ngươi trên đầu. Giống như dạng này, không cho phép ngươi động. Biết sao, Lý Vãn Thất làm mẫu xong. Đầu tiên là cho Sika ăn một khỏa thức ăn mèo. Còn nói thêm, hoàn thành, ta liền cho ngươi càng nhiều thức ăn mèo a, mèo ô. Sika ăn xong thức ăn mèo, biểu thị biết rồi. Triệu Nghị lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng bộ dạng này liền có thể để con mèo ngoan ngoãn đỉnh đầu vật phẩm. Con mèo có thể so sánh cẩu tử khó huấn luyện nhiều. Bộ dạng này cùng dỗ tiểu hài tử một dạng phương thức, có thể để cho con mèo ngoan ngoãn địa đầu đỉnh vật phẩm. Nếu như nàng thành công, Triệu Nghị liền đem trong tay mình thức ăn mèo ăn hết. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tiêu điểm tại Lý Vãn Thất cùng Sika trên thân. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ kết quả sẽ như thế nào. Chỉ gặp Sika ngoan ngoãn ngồi, Lý Vãn Thất đem bút mũ nhẹ nhàng mà đặt ở Sika trên đỉnh đầu. Sika không hề động, nó cái đuôi nhỏ nhọn tại tự chú ý từ mà lay động. Nhưng đầu to lại như cái mộc đầu con mèo một dạng. Đỉnh lấy bút mũ, không nhúc nhích, bút mũ thả lại, vẻn vẹn một lần làm mẫu. Oa, chấm ngoặc kép, mấy vị người phỏng vấn đều phát ra tiếng thán phục. Đây quả thực quá ngoài dự liệu. Một cái hành động mới, chỉ dựa vào Lý Vãn Thất một cái vô cùng đơn giản làm mẫu cùng vài câu hống con mèo lời nói liền. Hoàn thành. Nhà nàng con mèo thật chẳng lẽ nghe hiểu được tiếng người không thành. Triệu Nghị ngây ra như phỗng. Hắn hướng Lý Vãn Thất giơ ngón tay cái lên. Kết quả này không thể theo hắn không phục. Tại không người chú ý tới thời điểm, hắn hé miệng, đem trong lòng bàn tay mấy khỏa thức ăn mèo đều ném đến trong miệng. Một tuần mới đã đến. Cầu vé rồi. Cảm tạ môn đao chủ tháng như trên học đà chủ vạn thưởng a. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.